Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, hiểu ngầm, canh 2, Tiêu Thi híp lại đôi mắt sáng đánh giá hắn, nàng đối với Cố Kỳ ghét cay ghét đắng, thừa dịp Sở Ly không còn võ công liền bỏ đá xuống giếng, nhục nhã hắn bắt nạt hắn, này loại gia hỏa nên trực tiếp làm thịt, nhẹ nhàng nói hai câu chịu nhận lỗi sao đủ giải hận. Sở Ly ho nhẹ một tiếng nói, Vương Phi, quên đi, lại không thể thật sự làm thịt hắn. Tiêu Thi hừ nói, liền như thế buông tha hắn, ta khả không cam lòng. Sở Ly trầm ngâm nói, cái kia để hắn bồi điểm đây đồ vật. Có thể, Tiêu Thi nói, Sở Ly nói, nếu không, Thanh Lộc nhai thiên nguyên đan làm sao? Hừm, không sai, Tiêu Thi gật đầu. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Cố Kỳ. Cố Kỳ trầm mặt lắc đầu. Thứ bản tọa không thể ra sức. Thiên nguyên đan chính là Thanh Lộc nhai độc môn bí thuốc. Số lượng ít ỏi. Có người nói cần thiết linh dược đã thất truyền. Dùng một viên thiếu một viên. Không có tuyệt đối giao tình không thể làm ra hồi thiên đan. Vậy ngươi vẫn là trở về đi thôi. Tiêu Thi lạnh nhạt nói. Cố Kỳ nói. Vương Phi hà tất làm khó dễ bản tọa. Đã quên ngươi là làm sao làm khó dễ chúng ta. Tiêu Thi tức giận, chỉ cho ngươi làm khó dễ chúng ta. Chúng ta liền không thể là khó ngươi. Ai, chấm ngoặc kép, Cố Kỳ thở dài một hơi. Ôm quyền nói, Vương Phi, ta nếu có thể được thiên nguyên đan, nhất định đưa tới. Nhưng bản tọa thực sự không thể ra sức. Mong rằng Vương Phi thứ tội. Cái kia nói nhảm gì đó. Cút đi. Tiêu Thi thiếu kiên nhẫn lúc lắc tay ngọc, Cố Kỳ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tóc tựa hồ cũng thụ lên, từ nhỏ đến lớn còn không chịu đến như vậy khuất nhục. Thật là không thể nhẫn nhịn, Tiêu Thi khẽ nhấp một cái trà cũng không thèm nhìn hắn. Tiêu Kỳ ở Cố Kỳ muốn bạo phát thời khắc, mở miệng nói chuyện, lạnh nhạt nói, quên đi, đừng làm khó dễ hắn, xem ra thật không lấy được. Vâng, đa tạ Sở phu nhân. Cố Kỳ hít sâu một hơi, ngăn chặn hỏa khí, ôm quyền trầm giọng nói. Tiêu Kỳ nói, nhìn ngươi sau đó quản thúc hảo thủ hạ, không nên lại quấy nhiễu An Vương phủ thanh tĩnh. Đây là đương nhiên, Cố Kỳ vội hỏi, liền ngươi tốt bụng. Tiêu Thi tức giận chừng một chút Tiêu Kỳ. Sở Ly ha ha cười một tiếng, ba người phối hợp hiểu ngầm 10 phần, khác nào lẫn nhau tâm ý tương thông. Không như thế làm khó dễ một hồi Cố Kỳ. Cố Kỳ sẽ ghi hận trong lòng. Ngày sau còn tìm cơ hội ngầm hạ tay chân. An Vương phủ rất khó tra được. Phi thường rất phiền phức. Có như thế một cái quá mức yêu cầu. Cố Kỳ không làm được. Lại bị Tiêu Kỳ Tiêu Thi một cái phẫn mặt đỏ một cái phẫn mặt đen xoa làm một cái qua lại. Gần như bỏ đi Cố Kỳ nhớ nhung. Cố Kỳ chật vật rời đi An Vương phủ. Lúc trạng vãng. Sở Ly chính đang hậu hoa viên bên trong luyện kiếm. Lãnh Thu một bộ xanh nhạt trang phục mềm mại đi vào. Nàng nhấc theo một thanh trường kiếm. Một mặt dầu dĩ không vui. Xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt căng thẳng. Đi tới Sở Ly đứng bên cạnh bất động. Hiển nhiên có lời muốn nói. Sở Ly quay đầu nhìn nàng. Dừng lại kiếm đến. Lãnh Thu nói. Đại Tổng Quan, ngày mai sẽ là săn bắn đại điển. Sở Ly gật gù cười nói, ngươi không phải thích nhất săn bắn đại điển sao? Làm sao không cao hứng? Hắn tuy giết An Vương, lại không cảm thấy thẹn với Lãnh Thu. Trái lại 10 phân thản nhiên, hắn chưa từng đem Lãnh Thu cùng An Vương nối liền cùng nhau. An Vương đáng chết, Lãnh Thu lãnh tình các nàng cùng An Vương cũng không tình cảm gì. Tuy nói là phụ nữ, bình thường rất ít gặp mặt. Cho dù thấy cũng là nhàn nhạt nói mấy câu, lãnh đạm như người xa lạ, ta là yêu thích săn bắn đại điển, nhưng bọn họ dĩ nhiên không mời chúng ta. Lãnh Thu bất mãn vung lên trường kiếm, Sở Ly nhíu nhíu mày, không mời mời các ngươi đi. Vâng, cô đơn đem chúng ta càng đi ra ngoài. Lãnh Thu hừ nói, thật quá mức rồi. Sở Ly cau mày, lần này là người nào chịu trách nhiệm chủ trì? Thật giống bảo thúc công có việc không thể phân thân. Thành Vương thúc phụ trách. Lãnh Thu nói. Nhất định là lãnh đạo này xú ra hỏa giờ cho quỷ. Sở Ly trầm ngâm nói. phải mời mới có thể đi. Vâng, Lãnh Thu bất đắc dĩ gật gù. Sở Ly nói, hắn là cảm thấy vương gia mới tang. Chúng ta vương phủ không thích hợp ra đi tham gia săn bắn đại điển chứ. Hừ, bọn họ mới sẽ không tốt như vậy tâm. Nhất định là cảm thấy chúng ta vương phủ suy sụp. Cảm thấy chúng ta không xứng với bọn họ. Lãnh Thu vung lên trường kiếm oán hận nói. Sở Ly lắc đầu bật cười nói. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Nhất định là như vậy. Bọn họ cũng thật quá mức rồi. Lãnh Thu hừ nói. Sở Ly nói. Lần này không tham gia liền không tham gia đi. Lần sau tham gia là tốt rồi. Tham gia còn lạc nhân khẩu thật. Lần này cần là đi tham gia săn bắn đại điển. Khẳng định nghênh tiếp chính là đồng tình ánh mắt thương hại. Thậm chí sẽ có người mượn cơ hội sinh sự. Thuần túy tìm không thoải mái. Ta nghĩ để mẹ cùng vương phi các nàng giải sầu. Lãnh Thu nói. Mẹ ta nàng vẫn giàu dĩ không vui. Quá một trận là tốt rồi. Sở Ly nói. Tiết vương phi cùng vương gia cảm tình rất sâu. Không phải cảm tình thâm. Chính là cảm thấy trong nhà không còn nam nhân. Chột dạ hụt hơi. Lãnh Thu bĩu môi nói. Kỳ thực không còn nam nhân như thế quá. Có cái gì quá mức. Mẹ cũng thực sự là mềm yếu. Sở Ly nói. Tiết vương phi ý nghĩ không sai. Vương gia không còn. Xác thực rất nhiều chuyện không tiện. Lần này săn bắn đại điển thì thôi. Lần sau lại nói. Được rồi. Lãnh Thu không tình nguyện nói. Sở Ly lắc đầu nói. Tình cô nương đây. Đang luyện kiếm đây. Lãnh Thu nói. Chuẩn bị một lần thấy Lãnh Đào thời điểm trừng trị hắn. Được rồi. Giáo huấn hắn. Sở Ly cười nói. Hắn ai nhiều lần như vậy đánh. Còn không biết ghi nhớ. Hắn người kia liền một khốn nạn. Tìm tới cơ hội liền nhất định sẽ trả thù lại. Lãnh Thu rên một tiếng. Lần này hắn khẳng định là nhìn phụ vương không còn. Vì lẽ đó không bắt chuyện chúng ta. À, chấm ngoặc kép. Sở Ly trầm ngâm. Cuối cùng lắc đầu nói. Hạ thứ gặp mặt sẽ biết nói. Hắn lại cảm thấy không quá giống. Lãnh Đào bây giờ đối với Lãnh Thu rất lấy lòng. Không phải tình yêu nam nữ. Càng giống đánh ra đến giao tình. Bất quá hắn hiện tại không thèm để ý những này việc vặt. Lãnh Đào cho dù đùa nghịch không lười, nhân cơ hội bắt nạt An Vương phủ, cũng bất quá là tiểu hài tử hồ đồ giống như vậy. Không đáng chính mình ra tay đánh nhau. Cùng Lãnh Thu nói rồi mấy câu nói. Trở lại Thiên Xu viện, phát hiện Tiết Vương phi cùng Tống Vương phi đều ở. Các nàng trước một trận trở về nhà mẹ đẻ của chính mình. Không ở tại Vương phủ. Sau khi trở lại từ sáng đến tối đến Tiêu Thi này vừa nói chuyện. Một khi không còn An Vương, các nàng chỉ có thể lấy Tiêu Thi làm đầu. Toàn bộ Vương phủ Tiêu Thi định đoạt. Dù sao danh phận là căn bản. Hơn nữa các nàng chột dạ hụt hơi. Tiêu Thi nhưng sức mạnh 10 phần. Hơn nữa Tiêu Thi thân phận. Các nàng ở tại Thiên Xu viện cảm thấy trong lòng an ổn. Nhìn thấy hắn đi vào, hai Vương phi gật đầu chào hỏi. Tiết Vương phi yên nhiên cười nói. Đại tổng quản ngươi đến rất đúng lúc. Chúng ta chính thương lượng lắm. Sở Ly cười nói. Tiết Vương phi thương lượng chuyện gì? Ta cảm thấy nên đem tiểu vương ra tiếp hồi phủ đến. Tiết Vương phi nói. Sở Ly ngẩn ra. Hư An. Vâng. Tiết Vương phi nói. Hiện tại vương phủ không có nam chủ nhân. Vì lẽ đó khắp nơi bị khinh bỉ. Nếu như Hư An trở về, cho dù chỉ là đứa bé, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Hư An chính đang kim cương tự bế quan khổ tu. Sở Ly trầm ngâm nói. Hắn đang tu luyện lúc mấu chốt. Hiện tại không về được. Tiết Vương phi nói. Tu luyện ở nơi nào không thể tu luyện. Chúng ta vương phủ cũng có luyện công viện. Tống Vương phi nhẹ gật đầu. Vương phủ luyện công viện có người nói có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Đại tổng quản sao đi vào tu luyện? Sở Ly lắc đầu cười nói. Đó là vương gia sân. Ta há có thể tiếm càng. Vương gia đều không ở. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tống Vương phi nói. Sở Ly lắc đầu. Hắn nếu là không luyện thành tụ thần phù, tự nhiên sẽ thèm nhỏ dãi luyện công viện. Nhưng hắn có tụ thần phù, luyện công viện thì lại không đáng kể. Dù sao hắn chỉ là đại tổng quản, không phải vương gia. Một khi đi vào nói không chắc hoàng thượng sẽ nhân cơ hội phát tác. Tiết Vương Phi lườm hắn một cái nói. Ngươi chính là quá gàn bướng. Nói như vậy, tiểu vương gia không thể trở về đến. Sở Ly cau mày lắc đầu. Hiện tại vẫn không được. Chờ hắn bế quan sau hỏi lại hỏi hắn đi. Hiện tại Kim Cương Tự cũng sẽ không nhân. Ai? Chấm ngoặc kép. Tống Vương Phi thở dài nói. Chúng ta cô nhi quả phụ. Thế đơn lực bạc. Đại tổng quản ngươi lại mất võ công. Thực sự khiến người ta không yên lòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.